Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Water Seven. Hải viên lịch 1512 năm. Water Seven, phòng ốc kiến trúc có vẻ hơi cũ nát u ám, giống là bởi vì thời gian dài ở vào ẩm ướt trong hoàn cảnh mà dẫn đến. Lui tới vận chuyển đường nước chảy, vậy mà còn tản ra một cỗ khó ngửi hôi thối. Chỉ có như vậy một cái suy bại địa phương, sở hữu cư dân trên mặt lại đều tràn đầy tên là hy vọng nụ cười. Rất lợi hại rách nát, rất lợi hại hoang vu, tuy nhiên lại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đánh giá cái này cùng trong ấn tượng hoàn toàn không hợp thành thị. Vừa leo lên Water Seven, Longinus phát ra thật sâu cảm thán. Hải quân đại nhân, ngài đều nhìn ra à? Cho Longinus mạo xưng làm dẫn đường lão giả vui vẻ cười nói. Water Seven được cứu chuộc. Cái này cổ lão thành thị lại lần nữa tỏa ra sinh cơ cùng sức sống. Nhìn ta chỉ nhớ này, ngài đều bị ta dẫn đường qua Tom xưởng đóng tàu. Nhất định cũng là nghe nói hắn nghe đồn a. Lão bá hỏi dò, xét thấy Longinus hải quân thân phận, cùng Tom đã từng cho hải tặc vương tạo thuyền kinh lịch. Lão giả hiển nhiên không dám cùng Tom nhắc lên liên quan quá nhiều. Liền ngay từ đầu tràn đầy cảm kích cùng nhiệt tình đều thu liễm. Đúng vậy a, hắn thật là một cái thật vĩ đại ngư nhân. Longinus từ đáy lòng nói ra. Lão giả kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Loại lời này, làm sao có thể từ hải quân miệng bên trong nói ra? Chẳng lẽ hắn không phải hải quân? Nhìn hắn này chính nghĩa đại dưới áo, cũng không phải là hải quân đặc biệt chế phục, mà chính là thuần trắng rộng rãi thường phục. Sẽ không phải liền chính nghĩa áo khoác đều là cướp tới a? Chẳng lẽ là hải tặc để mắt tới Tom tiên sinh? Muốn cho hắn hỗ trợ chế tạo một chiếc giống như hải tặc vương thuyền. Tự giác phát hiện điểm mù, lão giả không dám đâm thủng. Chỉ là theo Longinus lời nói đi xuống. Tom tiên sinh thật là một người tốt. Chỉ tiếc, người tốt thường thường sống không lâu mệnh. Longinus ra vẻ kinh ngạc hỏi nói. Tom tiên sinh hắn làm sao? Ngài không biết sao? Lão giả hỏi nói. Ngay tại sáng sớm hôm qua, chính phủ thế giới người lấy thay hải tặc vương tạo thuyền tội danh đem Tom tiên sinh cho bắt đi. Không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Này, dưới cầu nhà kho bên kia còn quá khứ sao? Nơi đó còn có người có ở đây không? Tom tiên sinh đệ tử cùng trợ thủ đều còn tại. Đi thôi, đây là đem mục tiêu chuyển rời đến. Tom tiên sinh đệ tử trên thân à? Lão giả trong lòng thở dài, cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến một chỗ ồn ào lộn xộn, như là bãi rác đồng dạng dưới cầu nhà kho. Thực sự vô pháp tưởng tượng, cải biến thế giới tiên phong sẽ sinh ra tại dạng này hẹp sao chắc không gian. Lão bá, đa tạ ngươi, Longinus cho ra 1000 berry làm cảm tạ. Cảm ơn, cầm tới tiền về sau. Lão giả rất nhanh liền một mặt vui vẻ rời đi. Đông, đông, đông, không ai đáp lại. Longinus lại gõ 3 lần môn. Lần này, mới rốt cục lại không kiên nhẫn âm thanh vang lên. Ai vậy? Cửa không có khóa. Longinus đẩy cửa đi vào. Một cỗ nồng đậm rượu cồn khí tức tràn ngập trong không khí. Trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu nam nhân. Chính đổi phế nắm lấy bình rượu ngồi trên sàn nhà. Hắn chính là tạo thuyền sư Tom đệ tử. Ai buộc, hải quân, Meli ánh mắt phiêu hốt đến Longinus trên thân về sau. Ai buộc đầu tiên là giật mình, sau đó lại chán nản thư giãn xuống tới. Tom tiên sinh đã bị các ngươi bắt đi. Nếu như là đến bắt ta, có thể chờ hay không ta đem bình rượu này uống xong lại nói. Ta không phải đến bắt ngươi. Longinus lắc đầu nói. Tương phản, ta là ôm cứu vãn Tom tiên sinh ý nghĩ mà đến. Cứu Tom tiên sinh, hải quân, Ai Buốc trào phúng nói, các ngươi lại đang có ý đồ gì? Longinus cũng không chê trong phòng lộn xộn, như quen thuộc tìm một chỗ ngồi xuống. Khi lần thứ nhất biết tàu hỏa trên biển loại thuyết pháp này lúc, ta phản ứng đại khái là hoài nghi khinh thường. Ai Buốc trên mặt mang nhàn nhạt trào phúng. Những cái kia ngu xuẩn thị dân tại lần đầu tiên nghe được lúc không phải cũng là loại phản ứng này. Sao? Nhưng làm ta biết cái này một sáng ý bị người thực hiện về sau. Trong lòng cũng chỉ còn lại có sợ hãi thán phục cùng khâm phục. Trong mắt của ta, Tom tiên sinh chắc lần này Akira có lẽ đều đã siêu việt Rovegopang tiến sĩ. Longinus thực cũng không tính khoa trương, bởi vì tàu hỏa trên biển thật là đủ để cải biến cái thế giới này phát minh. Nói theo một cách khác, đây là liền Rovegopang đều không có thể làm đến sự tình. Ai Buốc sắc mặt liền giật mình. Hắn vẫn là lần đầu nghe được có người đối Tom tiên sinh có cao như vậy khen ngợi. Rovegopang là ai? Đó là bị chính phủ thế giới tôn sùng vì siêu việt nhân loại 500 năm trí tuệ siêu cấp thiên tài. Hắn liền xem như lại sùng bái lão sư, cũng không có khả năng nói ra loại này không thực tế lời nói. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Longinus, ánh mắt cũng hơi ôn hòa đứng lên. Ai Buốc vứt bỏ trong tay bình rượu, lảo đảo đứng lên, ngồi vào Longinus trước người nói. Mặc dù biết ngươi nói đều là nói dối, nhưng vẫn là ta, Longinus cũng không biện giải. Chỉ nói là nói, giống Tom tiên sinh dạng này nhân tài, là thuộc về toàn nhân loại tài phú. Cho nên, ta nhất định sẽ bắt hắn cho cứu trở về. Cứu trở về, không có khả năng. Ai Buốc thống khổ ôm lấy đầu, Tom tiên sinh là được đưa đi Impel Down, đến đó người không có khả năng còn sống trở về. Không, nếu như là hắn lời nói, một đạo trong vui sướng xen lẫn rung động thanh âm từ Ai Buốc sau lưng truyền đến, thật là có khả năng cứu trở về Tom tiên sinh. Kokoro tiểu thư, Ai Buốc không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Sau đó dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía Longinus. Ngươi nói là, hắn có thể đem Tom tiên sinh từ Impel Down mang về. Cái này sao có thể? Coi như hắn là hải quân, hắn cũng không phải bình thường hải quân. Hắn là hải quân đại tướng Bạch Dương Longinus, là đứng tại toàn bộ hải quân hệ thống đỉnh điểm nam nhân. Dài tàn người ngư tiểu thư nói ra. Hải quân đại tướng, Ai Buốc kinh ngạc đến không ngậm miệng được, coi như hắn lại thế nào không chú ý thời sự, cũng đương nhiên sẽ biết hải quân đại tướng sức ảnh hưởng. Đó là tại hải quân bản bộ, thậm chí là chính phủ thế giới đều có thể nói lên lời nói tuyệt đối cao tầng. Cái kia bắt đi Tom tiên sinh CP5 trưởng quan, cùng hắn so sánh liền cái rắm cũng không bằng. Nếu như hải quân đại tướng có thể ra mặt lời nói. Nghĩ tới đây, Ai Buốc sắc mặt ửng hồng hô hấp dồn dập hỏi nói. Người thật sự là hải quân đại tướng? Không phải, ta là muốn hỏi, ngài thật nguyện ý cứu ra Tom tiên sinh sao? Kokoro cũng nói theo, Longinus đại nhân, Tom tiên sinh tuy nhiên cho hải tặc vương tạo thuyền, nhưng hắn chưa từng có làm qua cái gì chuyện xấu. Hắn chỉ là làm một cái tạo thuyền tượng bản trước công tác. Ta nói, ta chính là vì thế mà đến. Longinus ôn hòa cười nói. Tuy nhiên tới chậm một số, nhưng vấn đề không lớn. Impel Down cai ngục trưởng là bằng hữu ta. Tại hủy bỏ tội danh trước đó, ta sẽ để cho hắn chiếu cố tốt Tom tiên sinh. Ai Buốc cùng Kokoro hô hấp cứng lại. Đây chính là đại nhân vật quyền thế sao? Liền Impel Down cai ngục trưởng đều là bạn hắn. Một chiếc điện thoại liền có thể để Tom tiên sinh tại loại này trong truyền thuyết địa ngục thu hoạch được ưu đãi, thật sự là quá lợi hại. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến bạo động. Quan tòa đại nhân, cái kia hải tặc nhất định là đến bắt Ai Buốc cùng Frankie bọn họ. Ngài nhất định phải cứu bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.